Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, hỏi. Đùng, một tiếng nhỏ bé tiếng vang. Russell chính đang chế tác mô phỏng não, như là tiêu tan bọt khí giống như, trên không trung lấp lóe lại, tiêu tan sạch sành xanh, nhẹ nhàng quăng ra tay trường. Russell thở dài. Nếu như không phải Ensign One đột nhiên ở trong đầu hắn hô hắn một tiếng lời nói, hắn này mô phỏng não nên liền phải hoàn thành. Thực sự là đáng tiếc. Khẽ nói một tiếng, Russell giơ tay ở trước người vạch một cái. Một cái màu vàng cửa truyền tống sau khi xuất hiện. Russell một bước bước qua, xuất hiện ở Ensign One trước mặt. Thiếu gia, nhìn thấy Russell đột nhiên xuất hiện, chính đang chỉ huy người quét tước vệ sinh Arthur kêu một tiếng. Nói, làm sao, là có chuyện gì không? Dựa theo Arthur đối với Russell hiểu rõ, vào lúc này, hẳn là ở phòng thí nghiệm mới đúng. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Không có chuyện gì, đối với Arthur khoát tay áo một cái. Russell nhìn ẩn hình Ensign One cùng Mordo, đối với hai người gật gật đầu. Nói, Arthur, ta đi ra ngoài một chuyến. Được rồi, thiếu gia. Russell cùng người bình thường không nhìn thấy Ensign One hai người hướng về đình viện. Đi đến đồng thời, nghe trong đầu không ngừng vang lên âm thanh. Rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Không chần chờ chút nào, giơ tay lần thứ hai vẽ ra một cái cửa truyền tống sau. Russell mang theo hai người vượt qua cửa truyền tống, xuất hiện ở chính mình trong phi thuyền. Phi thuyền khởi động, nhanh chóng biến mất ở Bloom nhà cũ. Thánh đường New York chu vi một đám lớn không gian bị Caecilius động tay động chân. Russell chỉ có thể như vậy mang hai người quá khứ. Tốc độ của phi thuyền rất nhanh. Thế nhưng khi bọn họ đến lúc, Caecilius cũng đã rời đi. Xem ra là đến của bọn họ. Dọa đi rồi Caecilius đoàn người. Tin tức tốt là thánh đường New York ở trên nỗ lực, không có bị phá hủy. Thấy cảnh này, Mordo lớn tiếng thở một hơi, mà vẫn hẹp nghiêm mặt Ensign One, sắc mặt cũng bắt đầu hòa hoãn lại. Đi thôi, vào xem, Ensign One nhàn nhạt nói tiếng, từ ở giữa không trung mở ra cửa máy trên máy bay đi ra ngoài. Mà Mordo cũng theo sát phía sau, lợi dụng chính mình van thác nhảy lên chi ngoa, từ trên phi thuyền rơi xuống đi tới. Russell đem phi thuyền mở ra thánh điện giữa không trung, mở ra ẩn thân hình thức, nói, Artemis, khống chế phi thuyền ở chỗ này chờ ta mệnh lệnh. Dứt lời, Russell cũng chậm rãi bay xuống, mới vừa đi vào thánh điện, chậm Ensign One hai người một bước. Russell nghe được bên trong tòa thánh điện mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã. Nhíu nhíu mày, Russell nhanh chóng lên thánh điện lầu 2. Ta là Strain bác sĩ, không phải Strain pháp sư. Strain đối với kích động hô, đưa tay hướng về phía sau chỉ tay, nói, khi ta làm bác sĩ lúc, ta phát lời thề, tận lực không làm thương hại người. Thế nhưng, vừa ta dĩ nhiên giết một người. Ta làm bác sĩ chính là cứu người, không phải giết người. Ensign One bình tĩnh nhìn Strain, chính muốn nói chuyện lúc, một đạo bóng lưng nhưng che ở trước mặt nàng, đưa nàng cùng Strain cách ra, là Russell. Ensign One sửng sốt một chút, bình tĩnh trong ánh mắt có tia dòng nước ấm chảy qua. Người hiện tại vẫn là bác sĩ sao? Russell bình tĩnh hỏi một tiếng Strain. Strain chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên, vậy ngươi liền đi làm ngươi bác sĩ đi. Russell lạnh lùng nói, ngươi tay đã sớm chữa trị xong. Không phải sao? Vậy ngươi tại sao còn ở lại Kamatai? Strain sửng sốt, một lát sau, mới chậm chập mà nói. Đương nhiên chính là xác định hai tay của ta sẽ không lưu lại di chứng về sau. Yên tâm, sẽ không có di chứng về sau. Người đại có thể đi trở về làm người bác sĩ. Trên ánh mắt có chút phức tạp. Có điều, đang làm về người bác sĩ trước. Người ở Kamatai được đồ vật, liền trả về đến đây đi. Cái gì? Trên kinh hô một tiếng. Nói, đùa gì thế? Gặp chưa từng thấy phong cảnh. Học được chưa bao giờ nghĩ tới phép thuật. Hiện tại để hắn quên. để hắn từ cái kia thần kỳ bên trong thế giới sẽ rời đi. Liền giống với dùng một bức kiên cố tường, đem hắn cách ly thế giới chân chính ở ngoài, để hắn lại trở thành một người bình thường. Không có phép thuật, ta tay, ngươi tay không là vấn đề. Lạnh lùng đánh gãy đối phương, Russell mở miệng nói, Bloom có thể vì ngươi trị liệu, đồng thời để ngươi tay so với ban đầu càng tiện dụng. Hiện tại làm ra sự lựa chọn của ngươi, là làm về ngươi bác sĩ cứu sống, vẫn là làm một cái pháp sư, giữ gìn thế giới này an toàn, cứu vớt một thế giới. Trên nhìn mình tay, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt dãy giụa. Russell lẳng lặng nhìn đối phương, chờ đối phương đáp án. Một lát sau, Strange hít sâu một cái, làm ra quyết định, chán nản nói, ta lựa chọn pháp sư. Rất tốt, Russell gật gật đầu, bước chân hơi một di, đem phía sau Ancient One nhường ra. Ancient One cười lắc lắc đầu, nói, nếu như vậy, thánh đường New York liền giao cho các ngươi ba cái bảo vệ. Dứt lời, Ancient One mang theo nụ cười nhạt chậm rãi rời đi. Nàng bảo vệ trái đất mấy trăm năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai bảo vệ quá nàng. Có điều, loại này bị bảo vệ cảm giác cũng không tệ lắm. Ancient One rời đi, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng lên. Trên một mặt quái lạ, hắn cảm giác mình thật giống quên hỏi cái gì. Russell con ngươi hơi lấp lóe, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng ngăn cản Strange đón lấy lời nói. Hắn cũng không muốn Strange chất vấn, để Ancient One đột nhiên bắt đầu sinh liền như thế chết đi. Đem thế giới giao cho những người khác bảo vệ chết ý. Khạc, khạc, Mordo ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt ở Russell cùng Strange trong lúc đó đánh một cái qua lại sau. Nhìn Strange, đánh vỡ lúng túng, phía sau người đó là phù ma áo choàng. Strange có chút không xác định nói, hẳn là đi, nó xem ra rất yêu thích ngươi. Mordo có chút ước ao nói một tiếng, có phù ma áo choàng, tương đương với nắm giữ năng lực phi hành, đồng thời tương đương với ở trong chiến đấu có một người trợ giúp. Chuyện này đối với bất luận cái nào pháp sư tới nói, đều là một cái cực phẩm pháp khí. Đúng đấy, Strange tiện tiện lôi kéo đưa tay phù ma áo choàng, nói, làm sao đều xúy không ra nó. Mordo khóe miệng vừa kéo, chua xót nói, giày của ta cũng rất tốt đẹp. Nhìn lẫn nhau trêu ghẹo hai người, Russell ở trên đồng hồ đeo tay của chính mình xoa bóp hai lần, để đứng ở giữa không trung phi thuyền trở về Bloom nhà cũ sau, mở miệng nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, Caecilius lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu trở lại. Mordo cùng Strange sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, nghỉ ngơi tiếp đi, nhàn nhạt nói một tiếng. Russell đi xuống lầu, Caecilius rất nóng ruột, vì lẽ đó, chỉ là cách chốc lát thời gian, ở sẽ bị Strange trục xuất đến sa mạc một cái thủ hạ tiếp về sau. Caecilius liền lần thứ hai vọt vào thánh đường New York bên trong. Caecilius lạnh lẽo ánh mắt nhanh chóng đảo qua chặn ở trước mặt hắn Russell ba người. Đối với mình hai người thủ hạ phất phất tay, ra hiệu bọn họ ngăn cản Russell ba người sau. Một đoàn hắc ám năng lượng ở trên tay hắn ngưng tụ lại đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.